Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, đi tân thế giới. Song Long đảo đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua rồi. Sấm sét đứng ở Tuyết Phong số đài, chỉ huy tháp lầu chóp đỉnh, quan sát tiếng người huyên náo bến tàu cảm khái nói, mấy ngàn người hội tụ ở này. Đem từng dương vật liệu rời thượng hải thuyền, theo chỗ cao nhìn lại, giống như xếp thành mấy nhóm tiểu đoàn con kiến. Tiếng la, kêu tên âm thanh cùng sóng biển đánh vào bãi cát phát ra tiếng xào xạc trộn chung, tạo thành cất cánh trước quan điểm chính, mà bến tàu một bên kia, chính là rậm rạp, chằng chịt sát nhau, làm mạn thuyền dán vào làm mạn thuyền các loại thuyền buồm. Thật cao đứng sừng sững cột buồm liên tiếp, tựa như liên miên không dứt đỉnh núi. Đỉnh núi tung bay cờ xí ngọn cờ đội tàu thuộc quyền. Huyền Nguyệt Vịnh, rơi Nhật Đảo, nước Cạn Thành. Những thứ này tại Hạp Loan có hết sức quan trọng địa vị thương hội bây giờ tụ tập ở đây. Chỉ chờ nhổ reo khởi hành một khắc, lần trước giống như vậy rầm rộ. Vẫn là hắn 22 tuổi năm ấy. Tụ họp đội ngũ hướng U Ảnh Hải Vực tiến phát thời gian. Không chỉ là Song Long Đảo, bên cạnh Margaret mỉm cười nói, phải nói toàn bộ Hạp Loan đều bị ngươi mang về tin tức khuấy đây. Một cái nhìn như không có chút giá trị nào tuyến đường. Nhưng bây giờ thành quyền thế mạnh, tiêu điểm an toàn ổn định. Còn có cơ hội thành là chân chính nhà thám hiểm. Một đời mới có thể nói là sinh ra ở một cái tốt thời đại a. Sấm sét cũng dương lên khóe miệng. Hắn biết đối phương nói chính là Đại Khánh Cảng tuyến đường. Chỉ cần tại góc biển vô tận phát hiện mới lạ di vật. Vô luận là cái gì, đều có thể theo áo bào xám chi vương nơi ấy đổi lấy khen thưởng. Tin tức này bị mang về Hạp Loan. Sao, lập tức nhấc lên ầm ầm đại ba. Nhà mạo hiểm danh hiệu đối với người Hạp Loan mà nói, có thể nói cụ có cực lớn sức hấp dẫn. Nó không chỉ đại biểu danh vọng, còn tượng trưng cho tài sản. Nhưng mà muốn phát hiện mới tuyến đường, cái đảo hoặc bí mật trọng đại cũng không phải là một chuyện dễ dàng làm được chuyện. Cái này cần đại lượng đầu nhập, còn có thể vốn ban đầu không về, thậm chí đem mạng đều bồi thêm. Áo ào xám chi vương chiêu mộ tin tức lại thay đổi hết thảy các thứ này. Theo Hạp Loan đi trước góc biển vô tận là một cái cực kỳ thành thục đường đi. Mà hoàn toàn mới hải cảng thành phố Đại Khánh là có nghĩa là cơ hội làm ăn. Dù là đi một lần chẳng có cái gì cả tìm tới. Ít nhất có thể điều phối một phen hàng hóa. Chung quy không đến nổi lỗ vốn. Nếu thật phát hiện thứ tốt gì, vậy dĩ nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Huống chi trong tin tức nói rất rõ, những thứ này thượng cổ di vật rất có thể quan hệ đến một cái liên quan với ba thần bí mật to lớn. Chỉ cần có thể vì cởi ra nó dâng lên một phần sức mạnh, liền có cơ hội lấy được do áo bào xám thụ phong danh hiệu cả đời vinh dự nhà thám hiểm. Tuy nói coi như lục địa vương quốc áo bào xám cùng Hạp Loan chư đảo không quá giống nhau, nhưng nên điều kiện để ở nơi đâu đều là không thể tranh cãi tiêu chuẩn. Hoặc có lẽ là Hạp Loan còn muốn càng coi trọng một chút. Dù sao cùng bọn họ tín ngưỡng ba thần có liên quan. Chính là bởi vì sấm sét mang về tin tức như thế vốn sẵn có sức hấp dẫn. Cũng có một phần nhỏ người đưa ra nghi ngờ. Chẳng qua là những thứ này hoài nghi cũng không ảnh hưởng đến các thương nhân xuôi nam nhiệt tình. Áo bào xám chi vương danh tiếng ngay từ lúc hỗn độn thức uống cùng nước hoa càn quét toàn bộ Hạp Loan thị trường thời điểm, liền cùng nhau truyền bá ra, càng ngày càng nhiều đến từ eo biển bờ bên kia hàng hóa. Cùng với dần dần thành thói quen hơi nước tàu thủy guồng nổi, khiến cho Lorang Wimbledon danh tự này thường xuyên bị nhắc lên, cũng để cho thành Neuwinter vô cùng giàu có quan niệm thâm nhập lòng người. Mà liên hiệp thương hội thành lập, càng là cường hóa mọi người lòng tin, nếu đại người thuê là vua của một nước, vẫn là vô cùng thực lực cái loại này. Giá biểu mở cao hơn một chút lại có gì không đúng? Tin tức truyền ra sau, Hạp Loan cơ hồ tất cả còn nhàn rỗi người đều hành động. Thế cho nên các cái đảo chia làm hai phái kinh nghiệm phong phú. Lá gan lại lớn nhóm kia nghĩ trăm phương ngàn kế liên lụy Lôi Đình đội tàu. Mà thôi an ổn làm chủ, hy vọng có thể nộp lên vận may. Là Dương Phàm đi trước góc biển vô tận, tranh thủ tại Đại Khánh Cảng chiêm cái vị trí tốt. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, sấm sét cũng rất khó tưởng tượng đến một cái nhìn nhau từ hai bờ đại dương quốc gia. Có thể đối với Hạp Loan sinh ra như vậy ảnh hưởng lớn. Phải biết biến hóa như vậy, chỉ là gần trong vòng 1-2 năm mới xuất hiện. Hết thảy các thứ này đều dựa vào ngươi. Hắn nhìn về phương xa giống như chỉ bạc một dạng hải thiên tuyến. Nếu như không có ngươi thay ta xử lý thương hội, ta cũng không có biện pháp toàn thân toàn ý đưa vào một trận tiếp một trận thám hiểm trong. Thành thật mà nói, con người của ta trừ thám hiểm bên ngoài, cũng không có có sở trường gì. Thậm chí ngay cả một cái hợp cách cha cũng không bằng. Những năm gần đây chuyện vặt đều ném cho ngươi. Thật sự là thiếu nợ quá nhiều. Ngươi hẳn biết, ta là cam tâm tình nguyện làm điều này. Margaret đưa tay đè ở trên mu bàn tay của hắn. Nếu như cùng một cái không cầu thù lao người ta nói thiếu nợ, có phải hay không là quá sát phong cảnh đây? Huống chi đi xa sắp tới, như vậy vẫn là ít nói cho thỏa đáng. Margaret, sấm sét rời về tầm mắt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Dĩ nhiên, bảo hoàn toàn không cầu thù lao cũng không chính xác. Ta sao? Thật ra thì vẫn có một ít đồ mong muốn. Margaret trừng mắt nhìn, cho nên ngươi coi như ta có mưu đồ khác tốt rồi. Ngàn vạn lần chớ cảm thấy thiếu nợ cái gì. Sấm sét tự nhiên biết nàng mong muốn là cái gì. Trước tại thành No Winter nhìn thấy Lai Ninh cùng nàng hòa hợp chung đụng tình cảnh, hắn cũng không cảm thấy có gì không đúng kình địa phương. Bây giờ nghĩ lại, hắn sớm đã thành thói quen sự tồn tại của đối phương. Kỳ quái chính là, mạo hiểm thời điểm vô luận đối mặt là cơn lốc vẫn là sóng lớn, hắn đều chưa từng có chút nào do dự. Có thể hết lần này tới lần khác ở phương diện này, hắn lại cảm thấy đặc biệt khó mở miệng. Ngay tại sấm sét chần chờ có hay không bay qua tay tới bắt ở lòng bàn tay của nàng thời điểm, lái chính âm thanh cắt đứt hai người một mình. Thủ lĩnh, người sau đứng ở đài chỉ huy trên sân thượng, ngước cổ hô lớn, thương đội cơ bản đều chuẩn bị xong, chờ ngươi lên tiếng á. Sấm sét ho khan hai tiếng, nghe được, ta lập tức tới ngay. Yes sir, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Margaret, phải lên đường, đi thôi. Margaret cười gật đầu một cái. Đi làm người am hiểu nhất chuyện, giống như bệ hạ thật sự nói như vậy. Ừ, sấm sét nói tiếp, đi tân thế giới, đi xuống tháp lầu, xuyên qua đài chỉ huy. Hắn thuận theo bong thuyền đi tới mũi tàu, mặt hướng trên bến tàu mọi người. Phía dưới nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô nhiệt liệt. Sấm sét phất phất tay, chắc hẳn mọi người đã biết rồi. Lần này chúng ta phải đi tuyến đường đến tận bây giờ. Hạp Loan đã đến nơi xa nhất, là U Ảnh Hải vực một đường. Nhưng đối với nước xoáy biển mà nói, chẳng qua chỉ là mới vừa đạp ra khỏi nhà. Lần này, chúng ta đem vượt qua U Ảnh Hải vực, vượt qua không thể tưởng tượng nổi biển tuyến, đi trước Đông Phương nơi càng xa xôi hơn cái kia mảnh nhỏ không người giao thiệp với qua lỗ hổng chi địa. Ta tàng ở bên trong U Ảnh cổ tích thấy qua một mảnh cực kỳ rộng lớn đại địa. So với tứ đại vương quốc lãnh địa cũng không kém chút nào. Nó ở nơi nào, có thể hay không ngay tại biển tuyến lấy đông? Đây đều là làm người ta kích động vạn phần thắc mắc. Mà chúng ta lần này chính là phải tìm được câu trả lời. Nếu như nó thật tồn tại, như thế người Hạp Loan đem hoàn toàn cáo biệt hẹp hòi thiếu thốn thổ địa, lại cũng không cần vì không gian sinh tồn lo lắng. Đồng thời, nó cho chúng ta mang tới tài sản có lẽ đem vượt qua đến nay tất cả tuyến đường tổng hợp đây cũng là. Ta hoan nghênh bất kỳ người có năng lực gia nhập nguyên nhân. Lớn như vậy hồi báo, dù là nhiều người hơn nữa đi phân cũng hoàn toàn đủ dùng. Hắn dừng lại chốc lát, chờ đợi đám người một lớp tiếng hô nghỉ, nói tiếp, nhưng dứt bỏ Kim Long cùng danh vọng bên ngoài. Ta muốn chính là một loại khác, đồ vật đó chính là Hạp Loan bị lịch sử nhớ rõ. Tứ Đại Vương Quốc trong sử sách rất ít có nói tới chúng ta đoạn phim. Hạp Loan lại không có kéo dài trăm năm thế gia, cũng không có chí cao vô thượng quốc vương. Tại phía xa đại lục ở ngoài, giống như cô đảo, trừ thương đội cơ hồ không có ảnh hưởng có thể nói. Bất quá tình huống như thế sẽ không vĩnh viễn. Kéo dài nữa, đem chúng ta vì toàn bộ nhân loại khai thác ra mới tinh ốc thổ. Mang đến lật đổ thông thường rộng lớn tầm mắt thời điểm. Lịch sử sẽ vĩnh viễn ghi chép chúng ta. Ghi chép xuống mỗi cái bước lên không sợ trinh đồ nhà thám hiểm môn. Ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Lần này thám hiểm ý nghĩa không gần như chỉ ở hiện tại. Càng tại chỗ tương lai. Dâng lên cánh buồm. Bọn tiểu nhị, sấm sét giơ lên thật cao cánh tay, hướng tân thế giới, khởi hành, phía dưới vô số cái tay đi theo giơ lên, muôn miệng một lời tiếng hô vang dội bầu trời, hướng tân thế giới khởi hành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.